từng người bên công hội Thâm Nguyên các anh lên tìm cái chết tương đối phiền phức. Chi bằng cả ba cùng lên, tôi làm thịt các người nhanh một chút, cũng tiện cho mọi người ở đây mau chóng quay lại sảnh tiệc vui vẻ tiếp. Dù sao người phụ nữ của tôi còn phải tiến hành nghi thức kế nhiệm chức hội trưởng nữa mà. Cả hội trường đều tĩnh mịch, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn Tần Xuyên giống như gặp quỷ. Nếu như nói, Tần Xuyên dám khiêu chiến Ba Lốc, đủ để mọi người khiếp sợ, thì giờ đây ý định một mình đánh với ba võ giả tiên thiên của hắn. Thực sự đã dọa cho người ta mắc bệnh tim luôn rồi. Không phải chứ, tai tôi có vấn đề rồi sao? Đã từng thấy kẻ không sợ chết, nhưng chưa từng thấy ai lại muốn tìm cái chết đến như vậy. Có thành viên Phoenix nói khẽ với nhau, Huyết Vũ và Sơ Ly thì hoàn toàn không còn gì để nói. Thậm chí bọn họ nghi ngờ, để Tần Xuyên cùng Đường Vi đến Phoenix có phải là quyết định chính xác không? Nếu đến lúc thua Thâm Nguyên rồi, e là lửa giận của Ba Lốc vẫn chưa tiêu, sẽ dây sang các sát thủ khác trong hội, như vậy thực sự không ổn. Cuối cùng thì Ba Lốc không thể nén được cơn giận nữa. Tần Xuyên đã 3 lần 7 lượt khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của gã. Lúc này thì nó hoàn toàn bạo phát rồi, muốn chết Ba Lốc nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm chặt, khớp xương kêu rắc rắc, một cỗ chân khí đỏ như lửa, như đang thiêu cháy cả đồng cỏ. Làn sóng nhiệt phừng phừng, lan tỏa khắp sân huấn luyện mấy trăm mét, cách trương.